Sùng Thê Yến Ray, chương 64, C 64, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tam Hoàng tử đưa Tấu Chương về Nghiệp Kinh, vì làm sao an trí loạn dân Bạch Đinh Quân, trong triều đình bạo phát một đợt khắc khẩu, phần lớn triều thần đều cảm thấy tạo phản là tội lớn, quyết không thể cầm cao buông nhẹ, nếu không sau này có người học theo, không phải rối loạn. An Khánh Đế cũng chấp nhận, chỉ là xử trí vấn đề này thế nào? Hiện giờ Bạch Đinh Quân không có thủ lĩnh nguyện ý quy hàng, nhưng khi không được triều đình hứa hẹn, bọn họ cũng không dễ dàng buông vũ khí. Nhiều người như vậy cũng không thể giết sạch, mà nhốt lại, nhà ngục cũng không chứa nổi. Một đám triều thần sôi nổi hiến kế tranh đến mặt đỏ tai hồng. An Khánh Đế nghe mà không kiên nhẫn, ngự sử đại phu Quý An Dân mới tiến lên nói suy nghĩ của mình. Thứ nhất, không thể buông tha thủ lĩnh Bạch Đinh Quân, tuy hai người đã đào tẩu, nên gián lệnh truy nã, truy bắt hai người. Thứ hai, bá tánh gia nhập Bạch Đinh Quân đa phần bị kẻ gian cổ động, thường nói đạo pháp không trách chúng, cho dù vì trấn an lòng dân, cũng không thể phạt quá mức. An Khánh Đế đau đầu. Vậy Ái Khanh nói phải phạt thế nào? Không bằng đưa đám loạn dân Bạch Đinh Quân đầy đến biên cương thu quan. Quý đại nhân nói có lý có chứng. Túc Châu cách gần Nhạn Châu nhất mà Nhạn Châu rộng lớn, lại có trọng binh trấn thủ, những loạn dân này không dám sinh sự nữa. Từ đó, đã có thể giết gà dọa khỉ, đạt được mục đích trừng phạt, lại có thể khiến đám loạn dân này đến biên quan khai hoang, cũng có thể xem là chuyện tốt. Các triều đại đều có hình phạt lưu đày, tội tạo phản lớn như vậy, chỉ lưu đày, xử trí còn tính nhẹ. Nhưng cũng đạt được mục đích giết gà dọa khỉ, không đến mức làm tâm bá tánh nơi khác rét lạnh, biểu dương bệ hạ nhân đức. An Khánh Đế suy tư một phen, cảm thấy biện pháp này rất tốt, liền viết thánh chỉ, đưa đến Túc Châu và Nhạn Châu. Tam Hoàng tử ở Túc Châu nhận được thánh chỉ, mặt đen lại. Bảo Liêu đạo trưởng phối hợp với hắn diễn một vở tới Túc Châu, chính vì tới Túc Châu lập chiến công cho bản thân. Nhưng giờ người mới đến, loạn dân đã chủ động quy thuận thân đồ tư, dù An Khánh Đế thiên vị, chiến công này cũng không rơi lên đầu hắn. Lạnh lùng quét thân đồ tư một cái, Tam Hoàng tử vung tay áo. Chuyện ở đây xong rồi, làm phiền thân đồ tướng quân phái binh áp giải loạn dân, bổn điện về Nghiệp Kinh phục mệnh. Hiện tại thân đồ tư hơi sợ hắn, thấy hắn muốn đi, rốt cuộc thở phào, cung cung kính kính nhìn hắn rời đi. Mấy nhà vui mấy nhà sầu, lúc Tam Hoàng tử buồn bực về kinh, Nhạn Châu mới nhận được thánh chỉ, khi nghe nói gần vạn dư đảng Bạch Đinh quân lưu đày đến Nhạn Châu, mấy tướng lĩnh đều mừng rỡ không khép được miệng. Vậy mà Nghiệp Kinh lại đưa người tới. Nhạn Châu rộng lớn, vì những năm trước thường bị Bắc địch phá thành, thương vong vô số, để lại không ít nhà cửa không người cư trú, hiện giờ cũng không sợ không có nơi an trí những người này. Mọi người xoa tay hăm he, chỉ còn chờ những bá tánh đó đến. An Trường Kha cũng đi theo. Mấy ngày nay Tiêu Chỉ Quân vẫn luôn suy nghĩ xây dựng thêm cho thành Nhạn Châu. Từ khi nàng tiếp nhận Nhạn Châu càng ngày càng tốt, chỉ là dân cư không nhiều, rất nhiều nơi không chỗ thi triển. Hiện giờ có người, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Trừ bỏ tu sửa bên ngoài tường thành, trong thành còn một mảnh đất hoang phải quy hoạch, sau khi khai hoang, có thể dùng để gieo trồng thu hoạch hoa màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm sao khai hoang đất hoang, khai hoang xong phải bố trí ra sao, dẫn kênh tưới tiêu thế nào, thu mấy phần thuế. Đều phải thảo luận kỹ càng tỉ mỉ, quan viên dựa theo cựu lệ của những châu quận viết mà làm, nhưng Tiêu Chỉ Quân không hài lòng lắm. Trái lại An Trường Kha nói chuyện rất được lòng nàng, lúc ấy An Trường Kha nói thế này, thay vì chúng ta hạ công văn mệnh lệnh bá tánh đi khai hoang, không bằng để bọn họ chủ động đi làm. Những bá tánh này tới Nhạn Châu, luôn muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Nhưng bọn họ lại không có đồng ruộng, Nhạn Châu hiện có đồng ruộng cũng không đủ cho nhiều người thuê. Không bằng khích lệ họ tự nhận đi khai hoang, đăng ký theo hộ, một hộ nhận bao nhiêu đất hoang, trước tháng 10 phải khai hoang xong. Đồng ruộng được khai hoang thuộc bá tánh sở hữu, miễn 2 năm thuế. Như vậy những bá tánh đó là vì bản thân mà làm, khẳng định tích cực hơn với việc bọn họ hạ lệnh khai hoang. Tiêu Chỉ Quân cảm thấy việc này rất được, vừa lúc thuộc hạ không có người thích hợp làm việc này, dứt khoát muốn giao chuyện này cho nàng làm. Lúc đầu An Trường Kha còn có chút hoảng loạn, cả hai đời nàng chưa làm qua chuyện lớn gì, tuy rằng đọc một bụng sách nhưng cũng đều là lý luận suông. Hiện tại thật sự làm nàng vừa sợ mình không làm nổi, vừa có chút nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc có người nào không muốn làm chuyện lớn một phen. Trước đây chưa thành thân với Tiêu Chỉ Quân, nàng cũng từng nghĩ tới ti công danh làm nữ quan nhỏ địa phương, không nói sử sách ghi tên, ít nhất cũng tận tụy không thẹn với lòng. Tiêu Chỉ Quân không có lo lắng như nàng, chỉ nói nàng thử trước nghĩ ra điều lệ. Các quan viên phụ trách còn phải xem qua, trải qua thảo luận sửa chữa, xác nhận không sai mới có thể hạ công văn, chiêu cáo bá tánh. Lúc này An Trường Kha mới an tâm, điều tra ghi chép của Nhạn Châu những năm trước quyền hồ tịch cùng với đồng ruộng, kết hợp suy nghĩ của bản thân, nghiêm túc mà nháp ra điều lệ, trong thời gian ngắn còn bận bịu hơn Tiêu Trì Quân. Tư phòng phủ tướng quân thường bị An Trường Kha chiếm dùng, từ sớm đến chiều hôm. Tiêu Trì Quân vốn cảm thấy mấy ngày nay tinh thần nàng không tốt, muốn tìm chút chuyện cho nàng làm, mắt thấy An Trường Kha càng làm càng tốt, viết ra những quy tắc cho nàng xem qua, có không ít ý tưởng trước đây không ai nhắc tới, còn rất lợi cho dân sinh. Nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa tự hào, từ chuyện đưa lương thảo thủ thành đến rất nhiều chuyện sau, nàng sớm biết An Trường Kha cũng không yếu ớt cần bảo hộ như nàng nghĩ. Thoạt nhìn An Trường Kha tự phụ yếu ớt, kỳ thật dưới làn da mỹ lệ, là một thân xương cốt cứng rắn. Chẳng qua lớp da này quá đẹp, nàng lại quen trầm mặc mới luôn khiến người không chú ý tới chân bảo bên dưới. Tiêu Trì Quân là người đầu tiên để ý, nàng tư tâm muốn giấu người đi, không cho bất luận ai biết. Nhưng thấy người này hứng thú bừng bừng tìm kiếm thư tịch, lại muốn cho tất cả mọi người biết cái giỏi của nàng. An Trường Kha mất non nửa tháng mới định xong điều lệ, bây giờ đã vào tháng 6, nàng bận rộn một buổi sáng, thu xếp gọn đống điều lệ chi tiết mới hơi thấp thỏm đi tìm Tiêu Trì Quân. Mấy ngày nay An Trường Kha thường đi quan tự, thủ vệ quan tự đều đã quen biết nàng, sau khi hành lễ thì tự nhiên cho nàng đi qua. Thân đồ tự áp giải gần vạn, loạn dân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ngày nữa sẽ đến Nhạn Châu, Tiêu Trì Quân đang thương nghị với quan viên để dàn xếp những bá tánh này, tuy nhiều người là chuyện tốt nhưng đồng thời cũng dễ mắc sai. Nếu muốn an ổn vượt qua đoạn thời gian này, trước tiên phải an bài tốt. Lúc An Trường Kha đến, Tiêu Trì Quân còn đang nghị sự, nàng vốn chuẩn bị chờ ở ngoài một lát, lại được trực tiếp mời vào. Bây giờ trong phòng mới vừa thảo luận xong vấn đề tạm thời an trí bá tánh, vài vị quan văn thấy An Trường Kha vào, một bên hành lễ, một bên liếc Tiêu Trì Quân, không biết nàng có ý tứ gì. Quan văn không thân cận với võ tướng như Tiêu Trì Quân, trong lòng khó tránh khỏi lòng vòng hơn một chút. Tiêu Trì Quân như không phát hiện, tự nhiên mà vẫy tay bảo An Trường Kha ngồi cạnh nàng, lại nói với những người khác. Vài ngày trước có thương nghị với các ngươi về điều lệ khai hoang, chính do công chúa phi soạn, các vị truyền xem trước một phen. Nói xong nhìn về phía An Trường Kha, An Trường Kha vốn thấp thỏm bị nàng nhìn chăm chú cũng bình tĩnh lại. Dù gì nàng cũng là Bắc Chiến công chúa phi, là một thể với Tiêu Trì Quân, tại thời điểm này, tất nhiên không thể rụt rè khiến người xem nhẹ, liền nghiêm mặt gật đầu truyền điều lệ đi. Một đám quan viên nhìn nàng, cảm thấy vị công chúa phi này và Bắc Chiến vương công chúa bên cạnh có vài phần tương tự. An Trường Kha vì định ra những quy tắc này, tìm đọc không ít văn hiến thư tịch kết hợp ví dụ của tiền nhân từng xem, hơn nữa tự mình nhận xét, viết chừng nửa quyển. Không chỉ bao hàm công việc khai hoang, còn có gieo trồng, dẫn nước tưới tiêu vân vân, nàng đều viết ra cách giải quyết, vô cùng tường tận. Quan viên vốn bất mãn cùng nghi ngờ khi nàng tham dự việc này, sau khi xem xong những điều lệ chi tiết, đều hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cuốn điều lệ này truyền tới tay Tiêu Trì Quân cuối cùng, Tiêu Trì Quân đã vụn vặt nhìn qua trước mấy ngày, lúc này vẫn cứ nghiêm túc nhìn lại một lần, sau đó mới trầm giọng nói. Điều lệ này, chư vị còn muốn bổ sung hoàn thiện chỗ nào? Đám quan viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quan viên tư lịch dài nhất dẫn đầu nói ra ý kiến của mình, có người đi đầu, mọi người cũng mạnh mẽ đi lên, hoặc bổ sung, hoặc khó hiểu đưa ra nghi ngờ. Nhưng lần này, biểu tình cùng ngôn ngữ của mọi người đối An Trường Kha rất tôn kính lẫn tôn sùng. An Trường Kha nghe âm thầm vui vẻ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nghiêm túc mà giải đáp nghi vấn của mọi người, lại cùng mọi người bổ sung chỗ thiếu sót. Một phen thảo luận, khoảng cách cũng kéo gần không ít. So với Bắc Chiến Vương công chúa cả ngày đen mặt còn không thích nói chuyện, hiển nhiên nhóm quan văn muốn thân cận công chúa phi dễ tính hơn. Chờ mọi người thảo luận xong, quyết định bản điều lệ cuối cùng, sắc trời đã tối. Một vị lão đại nhân vô cùng chưa thỏa mãn, lúc gần đi còn lôi kéo An Trường Kha không chịu thả, tha tha thiết thiết nói. Khi nào công chúa phi lại đến, chúng ta còn có vài nơi không biết xuống tay thế nào, thảo luận cùng công chúa phi một phen, trái lại làm thần có không ít ý tưởng mới. An Trường Kha không biết nên trả lời ra sao, Tiêu Trì Quân đã kéo ống tay áo của An Trường Kha ra khỏi tay lão đại nhân, cứng rắn nói. Lão đại nhân về nghỉ ngơi trước đi, ngày sau còn cơ hội, không vội một chốc này. Lão đại nhân vui tươi hớn hở mà chắp tay về phía hai người rồi mới rời đi. Không có người ngoài, An Trường Kha mới thả lỏng người, đáy mắt cất giấu vui mừng nhỏ giọng hỏi Tiêu Trì Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi không làm công chúa mất mặt chứ? Tiêu Trì Quân nắm tay nàng, cười nói. Hôm nay nhờ phúc của Nhạ Nhạ, làm những lão đại nhân đó cho ta một sắc mặt tốt. Quan văn đều là xương cứng, Tiêu Trì Quân cũng không phải chủ tốt tính, khi ý kiến hai bên không hợp cãi vã cũng không phải chuyện hiếm lạ. Đương nhiên kết quả cuối cùng thường là Tiêu Trì Quân cường thế chấn áp những quan viên đó, không phục cũng phải phục. Hôm nay An Trường Kha tới tuy cũng có ý kiến bất đồng, nhưng tính tình nàng tốt, có thể thiện ý biện giải phân tích, có bất đồng cũng có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cho nên không khí phòng nghị sự hôm nay hòa thuận chưa từng có. Không bằng sau này Nhã Nhã thay ta ứng phó đám quan viên đi. Tiêu Trì Quân lắc đầu, đánh giá, giao thiệp với bọn họ thật sự phí công phí sức, làm người đau đầu. Quan viên Nhãn Châu từng bị thanh trừng, không có ngồi không ăn bám. Nhưng dù sao Tiêu Trì Quân cũng xuất thân võ tướng, quen dùng nắm đấm nói chuyện. Mà đám quan văn này một câu có thể vòng 10 quẹo 8, tự xưng một thân ngạo cốt không sợ quyền thế, có lúc Tiêu Trì Quân thấy phiền, nhưng không thể đánh đám quan văn, thật là nghẹn hết sức. Nếu đổi thành Tề Nguy lại nha lại nhảy trước mặt nàng đã một cước đá bay rồi. An Trường Kha nghe mà cười rộ lên, nào có khó dây dưa như người nói. Tiêu Trì Quân gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. An Trường Kha giờ khóc giờ cười, nhưng cũng hiểu Tiêu Trì Quân đang tìm lấy cớ bảo nàng tham dự vào sự vụ Nhạn Châu, mà nàng cũng không chán ghét những việc này, bèn không hề xấu hổ thản nhiên mà đáp ứng. Thấy An Trường Kha đồng ý, Tiêu Trì Quân không xoắn suýt việc này nữa, trái lại quan tâm thân thể nàng. Những ngày này ngày nào ngươi cũng bận rộn, buổi tối lại ngủ ngon. Nhưng ta thấy gầy đi ít rồi. Mặt An Trường Kha vốn nhỏ, cằm hơi nhọn, gầy ốm một ít, thấy gương mặt không đủ bằng bàn tay. Gầy chỗ nào? An Trường Kha sờ sờ mặt mình nói. Mấy ngày nay ta ăn uống cũng tốt, còn nghĩ rằng sẽ béo ra chút đó. Tiêu Trì Quân vô cùng khẳng định nói. Chính là gầy, bữa tối hôm nay ăn nhiều vào, bảo phòng bếp hầm canh bổ. An Trường Kha liếc nhìn nàng, thầm nghĩ không biết là ai nên ăn canh bổ đâu. Nhưng nàng không dám nói ra lời này, bằng không chịu khổ vẫn là mình. Bởi vậy ngoài miệng có lệ mà đáp, được chúng ta cùng uống, tác giả có lời muốn nói. Tề Nguy, ta lại làm sai cái gì? Túng túng, cũng không làm sai gì cả, chỉ là muốn đá ngươi thôi. Tề Nguy, không dám hé răng, cách trương,